Lửa trong mưa, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải tất cả những gì cô đã thấy trong suốt những năm qua đều không phải sự thật? Mạnh Nhược Thi lại giấu giếm mọi thứ quá tốt, quá sâu sắc như vậy sao? Mạnh Nguyệt Kiều bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Cô lấy điện thoại ra, định gọi cho Tư Đình Liệt. Bởi vì trong nhật ký của Mạnh Nhân Chi có một đoạn đặc biệt viết cho anh ta. Nhưng ngay trước khi cô ấn gọi, Mạnh Nguyệt Kiều lại do dự. Anh Đình Liệt yêu chị gái, giờ chị gái đã đi rồi, nếu anh ta thấy những điều này chắc chắn sẽ tức giận đến mức mất hết lý trí. Cô suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi bệnh viện một chuyến. Có một số chuyện, có một số điều, vẫn để Mạnh ra giải thích và xử lý sẽ tốt hơn. Và lúc này đã gần 8 giờ tối, Mạnh Nguyệt Kiều quyết định sẽ đi vào sáng ngày hôm sau. Cùng lúc đó, biệt thự nhà Tư Đình Liệt không ngừng gọi điện thoại cho Mạnh Nhân Chi. Ban đầu vẫn là không có người nghe máy, rồi sau đó là số máy này không tồn tại. Rõ ràng Mạnh Nhân Chi đã hủy số điện thoại này. Phát hiện này khiến tâm trạng Tư Đình Liệt càng thêm hoảng loạn. Anh mơ hồ cảm thấy mình đã mất đi một thứ vô cùng quan trọng, một thứ không thể có được nữa. Tư Đình Liệt nhìn vào khung trò chuyện WeChat không có bất kỳ phản hồi nào, sắc mặt anh đã hoàn toàn lạnh lùng. Anh gọi điện cho trợ lý, vận dụng tất cả các mối quan hệ để tìm cho tôi, bất kể phải trả giá gì, dù có lật tung cả kinh thành, cũng phải tìm ra tung tích của Nhân Chi. Sau khi cúp máy, Tư Đình Liệt ngồi giữa bóng tối tĩnh lặng, không thể bình tĩnh lại được. Một đêm không ngủ, sáng hôm sau, vào lúc 8 giờ, Mạnh Nguyệt Kiều đến bệnh viện nơi Mạnh gia đang ở, nhưng cô bị y tá thông báo. Sáng nay, ông Mạnh và bà Mạnh đã đưa Mạnh tiểu thư xuất viện về nhà rồi. Không còn cách nào khác, Mạnh Nguyệt Kiều chỉ có thể quay về nhà. Mạnh gia đã trở lại như trước khi tổ chức đám cưới, nhưng các người hầu đều có vẻ mặt buồn bã. Ngay khi nhìn thấy Mạnh Nguyệt Kiều, họ như nhìn thấy một vị cứu tinh. Cô Út, cô mau đi xem đi, cô hai lại khóc lóc và đập phá, nói gì cũng muốn thiêu rụi phòng của cô cả. Nghe đến đây, Mạnh Nguyệt Kiều nhíu chặt mày. Nguyệt Kiều, con về rồi à, mau khuyên chị hai con đi. Bên ngoài phòng chứa đồ, mẹ Mạnh mắt đỏ hoe, rõ ràng là vừa khóc xong. Mạnh Nguyệt Kiều không nói gì, chỉ rút cuốn nhật ký ra. Cha mẹ, con muốn cho cha mẹ xem cuốn nhật ký mà chị cả để lại. Cô mở trang cuối cùng, chị cả biết tiếng Pháp, những lời tổn thương mà chúng ta nói trước đó, chị ấy đều hiểu. Lời vừa dứt, cha Mạnh và mẹ Mạnh đều ngây người. Không thể nào, mẹ Mạnh khẽ nói, nó chẳng học gì cả, cũng không có biểu hiện gì. Cha Mạnh thì cầm cuốn nhật ký, đọc từng chữ từng câu. Mạnh Nguyệt Kiều mím môi, quay người đi về phòng chứa đồ. Đó cũng là phòng của chị cả. Mạnh Nhược Thi đã phá hủy gần như hết tất cả mọi thứ trong đó, dù cho Mạnh Nhân Chi cũng chẳng để lại bao nhiêu đồ đạc. Nhìn dáng vẻ điên cuồng của cô ta, Mạnh Nguyệt Kiều nhíu mày. Chị hai, người đã hiến thận cho anh Đình Liệt không phải là chị sao? Vừa nghe đến câu này, Mạnh Nhược Thi đang đập phá đồ đạc bỗng dưng cứng người lại. Nhìn phản ứng của cô ta, Mạnh Nguyệt Kiều chỉ cảm thấy có một thứ gì đó trong lòng mình sụp đổ mạnh mẽ. Phản ứng của con người thường không thể che giấu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhận ra mình đã hiểu sai Mạnh Nhân Chi quá nhiều lần trước đây, ánh mắt của Mạnh Nguyệt Kiều nhìn Mạnh Nhược Thi đã đầy thất vọng. Chị hai, rốt cuộc chị đã lừa chúng tôi bao nhiêu chuyện? Tại sao chị lại ngăn cản cha mẹ để tài chính chuyển tiền cho chị cả? Tại sao chị lại sai người hành hạ chị cả trong tù? Tại sao lại nói dối rằng chị đã hiến thận cho anh Đình Liệt? Ba câu hỏi liên tiếp khiến Mạnh Nhược Thi lập tức mất đi cái khí thế điên cuồng ban nãy. Cô nhìn về phía Mạnh Nguyệt Kiều. Em gái, em đang nói gì vậy? Lúc này, cha Mạnh và mẹ Mạnh, sau khi đọc xong cuốn nhật ký, cũng đã đi tới. Đúng vậy, Nguyệt Kiều. Những câu hỏi của con là sao? Sao chúng ta lại không hiểu gì cả? Mạnh Nguyệt Kiều thở dài, lấy từ trong túi những báo cáo kiểm tra sức khỏe và bệnh án. Cô lại lấy điện thoại, gọi cho trợ lý, đưa những người đó vào đi. 5 phút sau, trợ lý dẫn theo các nhân viên canh gác nhà tù, tài chính của Mạnh gia và một người phụ nữ có vẻ ngoài hung dữ đi vào. Nhưng không ai ngờ rằng, cùng lúc đó, Tư Đình Liệt với khuôn mặt lạnh lùng cũng bước vào. Anh nhìn một vòng qua Mạnh gia, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Mạnh Nhược Thi. Tôi nghĩ, với tư cách là vị hôn phu của Nhân Chi, tôi cũng có quyền được biết sự thật. 13 nghe câu này, Mạnh Nhược Thi vốn đang cố gắng giữ bình tĩnh bỗng chốc trở nên tái mét. Cô run rẩy, môi mấp máy. Anh ba, sự thật gì cơ? Mọi người hôm nay nói gì em chẳng hiểu gì cả. Chị hai, đến giờ chị vẫn không chịu nói thật với chúng tôi sao? Mạnh Nguyệt Kiều tăng giọng, ánh mắt đầy thất vọng. Chị đã làm bao nhiêu chuyện vu khống chị cả, bao nhiêu chuyện để chị cả phải gánh vác thay chị. Chị bắt tôi phải nói từng chuyện một à? Lời vừa dứt, Mạnh Nhược Thi đột ngột lùi lại một bước, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất. Cô ta đỏ mắt, vẻ mặt vẫn yếu đuối như thường lệ. Nguyệt Kiều, em là em gái của chị, sao em lại có thể nói với chị như vậy? Tôi nhổ vào. Mạnh Nguyệt Kiều cười lạnh, vậy chị có quên rằng Mạnh Nhân Chi là chị gái của tôi, là chị ruột của tôi không? Vừa nghe câu này, sắc mặt của Mạnh Nhược Thi càng trở nên tái nhợt. Có lẽ hai từ ruột thịt đã chạm đến nỗi đau trong cô. Cô bắt đầu ôm ngực, nhíu mày, biểu hiện như khó thở. Đủ rồi, Nguyệt Kiều, con muốn ép C, H, E, T chị hai của con à? Nhìn thấy vẻ yếu ớt của Mạnh Nhược Thi, lòng mẹ Mạnh lại xót xa. Cách chương.